biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 491, thân hóa hắn tự tại. Cái gọi là thiên cơ phân thân, chương 484, thân hóa hắn tự tại. Cái gọi là thiên cơ phân thân Tô Tỉnh nghe sau trong lòng hơi động. Biết được cái này chỉ sợ là trận làm chân nhân tại mời chính mình. Thế là Tô Tỉnh lắc đầu nói, tại hạ tán nhân một cái, không biết trận càn huynh nhưng có nơi đi. Nếu có tộc ta tu sĩ hợp lực mà chiến, dù sao cũng so một mình mạo hiểm muốn tốt. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, trận này làm chân nhân trong lòng vui mừng. Trước đó 3 tháng chiến đấu, trận làm chân nhân nhìn thấu Tô Tỉnh thực lực bất phàm. Nếu là có thể kéo vào nhân tộc trong trận doanh, tất nhiên là một cái công lớn. Thế là, trận làm chân nhân quyết đoán nói, Linh Long huynh, mấy tháng trước đó, tộc ta hơn 10 vị tu sĩ cùng dị tộc khai chiến. Trận chiến kia rất là hung hiểm, mà ta vậy tẩu tán. Bất quá trước đó có lưu ước định, tại trung vực một nơi bí cảnh bên trong tụ hợp, nếu là Linh Long huynh tín nhiệm, có thể cùng ta cùng đi. Tô Tỉnh nghe sau có gì không thể, thế là hai người ăn nhịp với nhau, hướng phía trung vực chỗ kia bí cảnh tiến đến. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, tầng thứ 8 cương vực quá mức với bao la, đi đường hơn nửa năm, cũng không có thể đến chỗ kia bí cảnh, bất quá nhiều nhất 2-3 năm liền có thể đã tới. Trước tạm nhìn xem cái này đệ bát trọng thiên nhân tộc tình huống như thế nào a. Đối với Tô Tỉnh tới nói, cứu giúp trận này làm chân nhân, xem như hoàn thành tiếp xúc tu sĩ nhân tộc bước đầu tiên. Dù sao tầng thứ 8 bên trong, nhưng là chân chính đỉnh tiêm nhân tộc cường giả. Tối thiểu, cũng là thái ất kim tiên phía trên tồn tại. Thậm chí còn có thiên cơ các chủ bực này nhân tộc đệ nhất tu sĩ. Nếu là có thể dung nhập trong đó, không những tính an toàn có chỗ bảo hộ, là trọng yếu hơn, là có thể tiến hành tài nguyên giao dịch, cùng với biết được càng nhiều tình báo. Tô Tỉnh sờ lên cằm, có chút mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 354 năm, ngươi cứu trận làm chân nhân, đồng thời ở hắn dẫn dắt đi, hướng phía nhân tộc ẩn thân bí cảnh tiến đến. Trải qua thời gian 3 năm, thứ 357 năm, các người đã tới chỗ kia bí cảnh, nhưng này bí cảnh bên trong, hiển nhiên có nhiều chiến đấu vết tích, cũng không một tu sĩ nhân tộc dừng lại. Trận làm chân nhân thấy sau sắc mặt đại biến, không biết tại nghĩ chút cái gì. Về sau, trận làm chân nhân cáo chi ngươi, hắn muốn đi tìm cái khác bí cảnh bên trong, phải chăng còn có ngày xưa chiến hữu sống sót, cũng hỏi thăm ngươi là có hay không cùng đi, ngươi chọn lọc tự nhiên cùng đi. Thế là tiếp xuống các ngươi tìm kiếm lấy tu sĩ nhân tộc tung tích. Thẳng đến thứ 370 năm, trước sau tìm 3 nơi bí cảnh về sau, các ngươi cuối cùng gặp một chi tu sĩ nhân tộc phân đội. Chi này phân đội tổng cộng có 5 người, thực lực cực kỳ không tầm thường, nhưng lại đều bị thương ẩn náu nơi đây tu dưỡng. Trong đó, 3 tôn thái ất chân nhân, 2 tôn thái ất chân quân, đặt ở hạ giới đều là nổi tiếng đại năng, có thể tại nơi đây lại chỉ có thể như là con chuột giống như ẩn náu. Mới gặp ngươi lúc, mấy vị này thái ất chân nhân, chân quân có nhiều phòng bị, nhưng trải qua trận làm chân nhân giải thích về sau, ngươi sơ bộ lấy được tín nhiệm. Về sau, thông qua chi này nhân tộc cường giả đỉnh cao đội ngũ, ngươi biết được trong mấy chục năm xảy ra cái gì. Đệ bát trọng thiên nhân tộc bên trong xuất hiện phản đồ, một vị đạo hiệu hồn phiên chân quân, thái ất chân quân sớm mưu phản nhân tộc, cũng tại mấy chục năm trước trong trận chiến ấy bại lộ nhân tộc vị trí. Về sau trong mấy chục năm, tu sĩ nhân tộc ẩn náu bí cảnh nhiều bị dị tộc tìm tới. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, Tử trận Thái Ất Kim Tiên liền vượt qua 10 vị. Người nghe sau trong lòng rất là kinh dị, chỉ cảm thấy Hồn Phiên chân quân, đạo hiệu này cũng không giống người tốt. Bất quá cũng may chỗ này bí cảnh Hồn Phiên chân quân không biết. Bởi vậy mấy vị này tu sĩ có thể ẩn náu xuống tới. Nhưng giờ phút này ngoại giới dị tộc các thần linh ngay tại săn bắn tu sĩ nhân tộc. Bởi vậy chỉ được tạm thời ẩn núp. Ngươi nghe sau trong lòng nghi hoặc hỏi thăm thiên cơ các chủ vị trí nơi nào. Vì sao không hiện thân giải vây? Trận làm chân nhân nghe sau thở dài một tiếng. Vì ngươi giải thích, nguyên lai mấy vạn năm trước, thiên cơ các chủ liền lựa chọn thoát ly đại bộ đội. Một mình tìm kiếm đệ cửu trọng thiên bên trong, chứng đạo cơ duyên. Mà ở trước khi đi, thiên cơ các chủ lưu lại tổng cộng 81 đạo thiên cơ phân thân. Thực lực không tầm thường, cũng chính bởi vì thiên cơ phân thân tồn tại, nhân tộc tại tầng thứ 8 bên trong tài năng kiên trì lâu như thế. Còn như thiên cơ các chủ bây giờ chuẩn xác vị trí, những này Thái Ất Kim Tiên nhóm cũng đều không biết được. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy trước mắt văn tự cau mày. Tầng thứ 8 bên trong, thế mà còn là không có cái này thiên cơ các chủ tin tức sao? Xem ra thiên cơ các chủ thật sự đến chứng đạo thành thánh thời khắc mấu chốt. Tô Tỉnh nhớ lại trước đó mấy chục lần mô phỏng cuối cùng nhất thời khắc. Thấy kia đạo khủng bố bạch quang thần thông, sợ rằng tại cái kia thời gian điểm, thiên cơ các chủ thật chứng đạo thành thánh rồi, bất quá hơi muộn một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ám đạo, bất quá, mặc dù không có nhìn thấy thiên cơ các chủ, nhưng có cái gọi là thiên cơ phân thân. Khoảng cách thiên cơ các chủ cũng coi như càng gần một bước. Mà lại tầng thứ 8 bên trong cao thủ nhiều như mây. Nhân tộc cường giả đông đảo, nếu là có thể dựa thế lấy được càng nhiều tài nguyên. Đối Tô Tỉnh tu hành cũng là có nhiều chỗ tốt. Trước thử tiếp xúc tầng thứ 8 các cường giả, về sau hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Lúc này, tầng thứ 8 thế cục không nói mất tinh thần, nhưng nhân tộc vậy triệt để lâm vào thế yếu bên trong. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm qua ẩn núp bí cảnh bị phát hiện. Nhân tộc nhu cầu cấp bách tìm kiếm mới ẩn thân địa điểm. Mà thiếu khuyết động thiên bí cảnh gia trì, những này Thái Ất Kim Tiên tu hành cùng chiến đấu, vậy xuất hiện một vài vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là thiếu khuyết linh dịch cùng tiên dịch. Tầng thứ 8 bên trong, linh khí dồi dào, thậm chí không ít địa phương đạt tới động thiên tiêu chuẩn. Có thể đối với những này Thái Ất đỉnh phong tu sĩ mà nói, mỗi một cuộc chiến đấu đều cần số lớn linh dịch chèo chống, dựa vào trong không khí linh khí, vô luận như thế nào là khó mà duy trì thời gian dài chiến đấu. Huống chi, nếu muốn tu vi tinh tiến, nhất định phải thành tấn cực phẩm linh dịch duy trì tu hành. Mà bây giờ, sinh ra linh dịch động thiên bị phá hủy, những tu sĩ này trên người linh dịch không nhiều lắm, rất nhanh, người phát hiện một vấn đề này. Cũng bắt đầu cùng những cường giả này giao dịch. Ngươi vốn có linh vực, trong đó mấy trăm vạn tụ linh hoa, mỗi ngày đều có thể sinh ra số lớn linh dịch cùng tiên dịch. Mặc dù tu hành hao phí khá lớn, nhưng mấy trăm năm thời gian, ngươi vẫn là tích lũy không ít linh dịch. Ngươi có liên lạc trận làm chân nhân, muốn dùng linh dịch đổi lấy một bộ phận dị tộc máu thịt tinh hoa. May mắn còn sống sót 5 vị Thái Ất Kim Tiên, nghe sau lập tức đại hỉ. Trăm vạn năm đến chiến đấu, bọn hắn thiếu linh dịch, tiên dịch, nhưng không thiếu chính là máu thịt tinh hoa a. Đối với những này Thái Ất chân nhân, chân quân nhóm mà nói, đánh giết cấp 2 thần linh như ăn cơm uống nước, một cấp thần linh vậy chém giết không ít, vẻn vẹn cái này 5 vị Thái Ất Kim Tiên trong tay liền có được 3.000 cân một cấp thần linh máu thịt tinh hoa. cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa càng là có mấy chục vạn cân nhiều. Mà tầng thứ 8 tu sĩ phần lớn đều không tu luyện thể chi thuật. Những này dị tộc máu thịt tinh hoa, đối bọn hắn mà nói cũng không đại dụng. Thế là, ngươi lấy ra 1 tỷ cực phẩm linh dịch, 10 triệu tiên dịch, cũng cùng những này thái ất kim tiên giao dịch, đổi lấy đến 3.000 cân 1 cấp thần linh máu thịt tinh hoa. Mấy vạn cân cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa, có cái này một bút tài nguyên về sau, ngươi tu hành đại vu rèn thể quyết tốc độ đem tăng thêm 1 bước. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Tầng thứ 8, cũng thật là một tòa to lớn kho báu a. Kia hơn 10 vị thái ất chân nhân trở lên cường giả. Tại tầng thứ 8 bên trong chiến đấu trên 100 vạn năm. Đến cùng tích lũy bao nhiêu 1 cấp thần linh máu thịt tinh hoa. Chấm ngoặc kép, 1 vạn cân, 5 vạn cân, mà bọn hắn thiếu khuyết tiên dịch, linh dịch, ta hoàn toàn có thể cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Đổi lấy máu thịt tinh hoa để cho ta tu hành. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mình mới thiên phú, thôn thiên phệ địa. Cái này 1 thiên phú, có thể để cho Tô Tỉnh tiêu hóa đồ ăn, hấp thu năng lượng tốc độ tăng lên rất nhiều. Cùng vu tổ thiên phú chính là tuyệt phối. Nhưng mà trước đó Tô Tỉnh bôn 3.000 năm, săn giết vài tôn 1 cấp thần linh đã không dễ. Cũng liền thu hoạch được mấy trăm cân máu thịt tinh hoa. Còn không nỡ dùng lâu dài. Đại đa số thời điểm, Tô Tỉnh phục dụng đều là các loại thiên tài địa bảo cùng cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa. Tu hành có phần bị hạn chế. Bây giờ có đầy đủ máu thịt tinh hoa. Tăng thêm 2 cái thiên phú phối hợp phía dưới. Tô Tỉnh tu hành đại vu rèn thể quyết tốc độ không thể nghi ngờ sẽ to lớn tăng lên. Tối thiểu, cũng nên có 5 thành trở lên tăng lên a. Tô Tỉnh có chút tâm động. Bất quá, tầng thứ 8 thế cục hiểu rõ vẫn như cũ không nhiều. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc đến thiên cơ các chủ phân thân. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Một số lớn máu thịt tinh hoa tới tay. Người không kịp chờ đợi muốn tu hành. Nhưng mà... Người biết được giờ phút này vẫn như cũ không phải tu hành thời gian tốt nhất. Dị tộc tùy thời có tìm tới chỗ này bí cảnh khả năng. Các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Trải qua thương nghị sau, các ngươi quyết định phân tán hành động, tận lực tránh cho bị dị tộc một mẻ hốt gọn. Các ngươi ước định mỗi hơn 100 năm liền sẽ tiến về một nơi bí cảnh chạm mặt. Đồng thời tìm kiếm nhân tộc những thứ khác người sống sót tu sĩ. Dưới mắt, mấy vị này thái ất kim tiên thương thế còn chưa khôi phục. Bởi vậy các ngươi dự định tu dưỡng 1 năm sau rời đi chỗ này bí cảnh. Tại trong lúc này, ngươi vậy thông qua mấy vị này, hiểu được tầng thứ 800 vạn năm đến biến hóa, cùng với nhân tộc gần đây thế cục, từ 100 vạn năm trước. Thiên cơ các chủ thôi diễn ra thành thánh chính là đối kháng dị tộc duy nhất cơ hội. Mà đệ cửu trọng thiên là cách chứng đạo thành thánh gần nhất địa điểm. Thế là lần lượt có nhân tộc cường giả đỉnh cao đi tới bên trên tam trọng thiên. Cũng tôi luyện bản thân, lấy dòm đại đạo bên trên tam trọng thiên tài nguyên sung túc, đồng thời cần đối kháng dị tộc, ở vào nguy cơ sinh tử bên trong. Nguy cơ sinh tử cũng có thể để cái này một nhóm thiên kiêu cùng các cường giả tìm kiếm đột phá, có hy vọng chứng đạo. Từ mấy chục vạn năm trước, tiến vào bên trên tam trọng thiên tu sĩ nhân tộc bên trong bắt đầu xuất hiện phản đồ sau. Thiên cơ các chủ liền hạ lệnh khai thác, phân hóa, hành động phương thức du kích tác chiến. Ngày thường các tu sĩ đơn độc tác chiến hoặc 2-3 người vì một ít đội tác chiến. Mỗi qua mấy chục năm liền có thể tập hợp một chỗ. Chia sẻ tình báo cùng giao dịch vật tư. Phương thức như vậy có thể mức độ lớn nhất tránh cho bị dị tộc một mẻ hốt gọn. Dù sao tập thể hành động, một khi xuất hiện phản đồ, khả năng trả giá to lớn đại giới, chết trận nhiều vị cường giả, mà mấy chục năm trước kia một trận hồn phiên chân quân làm phản, cũng làm cho những cường giả này tổn thất nặng nề. Người đối với thiên cơ các chủ cái gọi là thiên cơ phân thân, cảm thấy rất hứng thú. Thế là hỏi thăm tình huống, mấy vị này Thái Ất chân nhân nói cho ngươi, thiên cơ các chủ, tu thần thông, thân hóa hắn tự tại, có thể nhất niệm biến hóa thế gian vạn vật, nhất niệm thành tựu ức vạn phân thân, mà mỗi một vị phân thân đều có thể đơn độc tu hành, như là bình thường tu sĩ bình thường. Trong đó, mạnh nhất 49 cái phân thân, được xưng là thiên cơ phân thân. Mỗi một vị thiên cơ phân thân, thấp nhất đều có được Thái Ất chân nhân thực lực, thậm chí một chút cường đại phân thân, có được Thái Ất chân quân, Thái Ất thiên tôn thực lực. Trong đó, mạnh nhất kia một tôn thiên cơ phân thân, càng là hàng thật giá thật đại la kim tiên. Nhưng thiên cơ phân thân bình thường bất hòa tu sĩ khác phối hợp hành động, thiên cơ phân thân thường thường đơn độc săn giết dị tộc, sẽ chỉ không định kỳ cùng các tu sĩ chạm mặt, cũng giao dịch tu hành tài nguyên. Mấy chục vạn năm đến nay một mực như thế. Nghe thế mấy vị Thái Ất kim tiên giải thích sau, trong lòng ngươi rõ ràng, muốn gặp được thiên cơ phân thân cũng không dễ dàng, mà tầng thứ 8 tu sĩ nhân tộc cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy yếu. Bởi vì có thiên cơ các chủ tồn tại, hắn thần thông, thân hóa hắn tự tại là chân chính. Một người thành quân, tiếp xuống một năm, các người thường xuyên giao lưu, người đối tầng thứ 8 thế cục, dị tộc phân bộ tình báo có chỗ hiểu rõ, cũng từng cái ghi chép lại. Thứ 371 năm, các người rời đi chỗ này bí cảnh, cũng ước định trăm năm về sau lần nữa chạm mặt. Ngươi lựa chọn một mình hành động, tìm kiếm một nơi phù hợp chi địa tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Xem ra nhân tộc thế cục cũng không có như vậy hỏng bét a. Nhất là tầng thứ 8, những cường giả kia nhóm phản kháng vượt qua tưởng tượng của ta, kềm chế dị tộc không ít lực lượng. Chấm ngoặc kép, cũng khó trách dị tộc sẽ phái ra dòng dã hai cái quân đoàn đại quân dị tộc vây quét tầng thứ 8. Chấm ngoặc kép, nhất là thiên cơ các chủ thần thông, thân hóa hắn tự tại, một người thành quân, đích xác quá kinh khủng. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, bây giờ Tô Tỉnh nhìn thấy cường giả đỉnh cao đã có 3 vị tu hành phân thân thần thông, Thanh Vân Tử, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, chia ra làm 3, có thể đồng thời có được 3 vị đại la kim tiên cường giả. Chiến lực nhất tuyệt, thiên ma tướng, phân thân cũng có mấy ngàn nhiều, phân bố với từng cái đại vực, trấn áp dị tộc, mà thiên cơ các chủ, thân hóa hắn tự tại, càng là khủng bố, chính là một người thành quân đỉnh tiêm thần thông. Phân thân thần thông, đối với những này cường giả đỉnh cao mà nói, đích thật là tăng cường nhân tộc đỉnh tiêm chiến lược thật tốt thủ đoạn. Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói, dị tộc tiếp cận một nửa đỉnh tiêm chiến lược, hai cái quân đoàn đại quân đều tập trung ở bên trên tam trọng thiên. Hắn không chỉ là vì ngăn cản thiên cơ các chủ chứng đạo đánh giết những này nhân tộc, cũng là bởi vì bên trên tam trọng thiên pháp tắc càng thêm rõ ràng. Đối với dị tộc mà nói, cũng là tăng lên thần tính tuyệt hảo chi địa. Những dị tộc kia bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu, phần lớn đều vậy tập trung ở tầng thứ 8, ngưng tụ thần tính. Tin tức tốt là, tầng thứ 8 thế cục còn có thể. Bây giờ ta tiếp xúc đến những này nhân tộc cường giả sau, tối thiểu máu thịt tinh hoa là không thiếu. Chỉ bất quá, như vậy ta liền cần càng nhiều linh dịch cùng tiên dịch. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, linh điền động thiên bên trong gieo trồng mấy trăm vạn tụ linh hoa, tạo thành một tòa lớn động thiên, mỗi ngày đều có thể sinh ra mấy chục vạn giọt cực phẩm linh dịch. hơn ngàn giọt tiên dịch, đối Tô Tỉnh một người tu hành, miễn cưỡng là đủ rồi. Nhưng nếu là muốn cùng những này nhân tộc cường giả giao dịch, sợ rằng còn thiếu sót một chút, mà lại tương lai Tô Tỉnh tu vi thăng đến thái ất hậu kỳ. Đỉnh phong về sau, sợ rằng càng là khiếm khuyết. Đã như vậy, vậy liền lại trồng một nhóm tụ linh hoa đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trừ cái đó ra, luyện khí tu vi cũng là thời điểm đột phá bình cảnh, bước vào thái ất trung kỳ rồi. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết đoán, ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng, cùng nhân tộc cường giả phân biệt về sau. Ngươi lần nữa bước lên một mình con đường tu hành, nhưng trước đó nơi giao dịch được máu thịt tinh hoa đã đầy đủ ngươi tu hành hồi lâu. Thế là ngươi tiến vào La Thiên cảnh, mở ra trong ngoài gấp 10 chênh lệch thời gian, bắt đầu tu hành, trong nháy mắt chính là 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 470 năm, ngươi tiến về địa điểm ước định chạm mặt những cái kia tu sĩ nhân tộc. Lần này tham dự chạm mặt tu sĩ nhân tộc vẻn vẹn có 5 vị. Còn có một vị chính là chưa từng gặp mặt Thái Ất chân quân. Người thuận lợi giao dịch đến một bút máu thịt tinh hoa, cũng trở về tiếp tục tu hành. Bởi vì người mang su cát tị hung thiên phú, tăng thêm làm việc cẩn thận, khí vận không tầm thường. Tiếp xuống 300 năm tu hành, người cũng không có gặp phải nguy hiểm. Mà ở xúc túc máu thịt tinh hoa trèo trống phía dưới, người khí huyết càng thêm tràn đầy, thiên nguyên thần thụ tốc độ phát triển tăng tốc. Thứ 770 năm, trong cơ thể người thiên nguyên thần thụ đã có 330 trượng chi cao. Năm sau, người phúc linh tâm trí, cảm giác được bản thân pháp lực càng thêm xu thế với sung mãn. Thế là người quyết định thật nhanh, bắt đầu mới một lần đột phá nếm thử. Tại trước đó Mô Phỏng bên trong, người trước sau 3 lần nếm thử đột phá đều cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông phía dưới, thuận lợi đột phá. Chúc mừng ngươi đột phá tới thái ất kim tiên tứ trọng.